Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 515, C515, hơn 70 cửa ải có 5.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không địch lại được, Lâm Kiếm có chút không cam tâm. Mục tiêu của anh ta là thông qua tất cả 100 cửa ải mà bây giờ chỉ mới ở cửa ải thứ 91. Anh ta đã không thể chống lại được những thị huyết thử rồi. Trong mắt Lâm Kiếm tràn đầy sát khí, cơ thể lập tức di chuyển, xuất hiện ở bên cạnh một thị huyết thử. Một kiếm đâm trúng tim của nó. Những con thị huyết thử còn lại lao về phía Lâm Kiếm, bao vây chặt bốn phía của Lâm Kiếm. Lâm Kiếm trực tiếp rút lệnh bài, bóp nát nó. Thân ảnh trong không gian chớp mắt biến mất. Cửa ải thứ 91. Anh ta đã giết được tổng cộng 7 con thị huyết thử bậc 1 cấp tinh chủ. Thân ảnh của Lâm Kiếm xuất hiện ở vị trí trung tâm quảng trường lớn. Anh ta vừa xuất hiện, những thiên tài trên quảng trường đều nhìn anh ta một cách kính nể. Trước đó ai cũng không biết được thực lực của đối phương. Tuy Lâm Kiếm thân là thiên tài số 1 của thần quốc Thương Lan, nhưng những thiên tài của các thần quốc khác không có giao thủ với anh ta, trong lòng chắc chắn sẽ không phục. Thế nhưng bây giờ, Lâm Kiếm đã dùng thực lực để chứng minh bản thân. Lâm Kiếm không để ý đến người khác, lấy ra một linh quả chữa bệnh vô cùng quý giá, một ngụm nuốt xuống rồi nhìn về phía bảng danh sách. Tên anh ta vậy mà nằm ở vị trí thứ 2, mà xếp thứ nhất chính là côn lạc của thần quốc Côn Trụ. Thông qua 100 cửa ải ư? Lâm Kiếm nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía thanh niên có bí văn màu vàng trên má phải ở phía xa, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Lâm Kiếm, ta nhất định sẽ không nhận thua. Hiện tại côn lạc ngươi thắng, sau này ta nhất định sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi. Lâm Kiếm kiên định. Cái tâm cường giả của anh ta vậy mà không hề có một chút dao động nào. Nhìn xem, Man Hoang cũng bị đào thải rồi. Trong đám người đột nhiên phát ra tiếng hô hào. Trong không gian thí luyện, một thanh niên khôi ngô vạm vỡ, tay cầm một chiếc phủ đầu khổng lồ, cùng với 20 cường giả bậc 1 cấp tinh chủ chiến đấu. Lĩnh vực không gian của anh ta tuy mạnh nhưng rõ ràng không thể bằng côn lạc. Anh ta chặt đầu 6 thị huyết thử, thân thể đã đầy vết thương. Anh ta nhìn những thị huyết thử còn lại một cách không cam tâm, sau đó bóp nát lệnh bài trong tay. Thân ảnh xuất hiện trên quảng trường lớn. Xếp hạng của anh ta là thứ 3. Ngay sau đó, Tạp Kim là người đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian cũng tiến vào trong cửa ải thứ 91. Lĩnh vực thời gian phạm vi 100 mét mở ra. Thân ảnh của Tạp Kim là như ma quỷ vậy, tốc độ vô cùng nhanh, xuất hiện ở bên cạnh từng thị huyết thử, cuối cùng chặt đầu tổng 11 con thị huyết thử bậc 1 cấp tinh chủ. Sau đó mới bóp nát lệnh bài dù không cam lòng. Tên của anh ta ở vị trí thứ 2, đẩy xếp hạng của Lâm Kiếm và Man Hoang xuống dưới. Ngoại trừ 3 người này ra, thiên tài mạnh nhất còn lại cũng bị đào thải ở cửa ải thứ 90. Như Lôi Long của thần quốc Lôi Đình, thiếu nữ thiên tài Vân Nhu của thần quốc Đồ Cường, Huyễn Linh Cực của thần quốc Bá Lăng, còn có Phong Lân của thần quốc Châu Linh, Hỏa Liệt Lục Nhân của thần quốc Hỏa Linh đều dừng chân tại cửa ải thứ 90. Ngoại trừ 10 người bọn họ ra, chất lượng thiên tài phía sau rõ ràng đã đi xuống rất nhiều. Có thể đạt đến hơn 80 cửa ải chỉ có 500 người. Hơn 70 cửa ải có 5.000 người. Những người còn lại đều đạt dưới 70 cửa ải. Tất nhiên, trong không gian lúc này vẫn còn khoảng 1.000 người vẫn chưa bị đào thải. Trong không gian thí luyện đã qua được 50 ngày rồi. Những thiên tài còn lại hầu như đều chọn vừa tu luyện vừa thông qua cửa ải. Xếp hạng của Dương Thiên là thấp nhất, cho dù còn 1.000 người. Nhưng từ bảng xếp hạng bây giờ có thể nhìn ra chất lượng của nhóm thành viên thiên tài này. Có thể ngang hàng với cường giả cấp tinh chủ có nhóm 10 người côn lạc. Lâm Kiếm, trong đó côn lạc nghịch thiên nhất, có thể giết chết toàn bộ sự liên thủ của 1.000 cường giả bậc 1 cấp tinh chủ. Từ đó suy ra, thậm chí côn lạc có thể giết chết cường giả bậc 3 cấp tinh chủ. Mà nhóm người Tạp Kim La, Lâm Kiếm và Man Hoang có thể sánh với khoảng 10 cường giả cấp tinh chủ. Phía dưới còn có Lôi Long của thần quốc Lôi Đình, thiếu nữ thiên tài Vân Nhu của thần quốc Đồ Cường, Huyễn Linh Cực của Thần Quốc Bá Lang, còn có Phong Lân của Thần Quốc Châu Linh, Nghịch Vô Cực của Thần Quốc Thương Mang, Hỏa Liệt Lục Nhân của Thần Quốc Hỏa Linh, thực lực miễn cưỡng gần đến bậc một cấp tinh chủ. Phía dưới, ước chừng hơn 500 người có sức mạnh tương đương với bậc 9 cấp tinh vực, mà lại có hơn 5.000 người ngang hàng với bậc 8 cấp tinh vực. Muốn nằm trong top 1.000 của trận chiến thiên tai, ít nhất thực lực có thể tương đương với bậc 8 cấp tinh vực mới có khả năng. Những người còn lại đều nằm giữa cửa ải 50 đến 70. Có tới hơn 900.000 người, đều có thể ngang hàng với cường giả bậc 6 cấp tinh vực và cường giả bậc 7 cấp tinh vực. Điều này cũng cho thấy sự khủng khiếp của trận chiến thiên tai này. Bình thường mà nói, cấp tân tinh muốn vượt cấp chiến thắng cấp tinh vực, vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ có 1 triệu thiên tài ở đây, bình thường nhất cũng có thể dựa vào thực lực bậc 9 cấp tân tinh ngang hàng với bậc 6 cấp tinh vực. Vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng, lúc này đã có thể đại khái xác nhận bảng xếp hạng rồi. Vì thực lực của những thiên tài còn lại dường như đều không quá mạnh. Muốn cải thiện thực lực của mình, cần qua nhiều cửa ải. Mà trong hơn 1.000 người còn lại, người qua nhanh nhất đã đến cửa ải 60 mấy. Cách chương.